Chương 76, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 17. Từ Thụy Khanh vẫn lặp lại phát sốt, thật vất vả hạ sốt, không qua 1-2 canh giờ lại bắt đầu phát sốt. Chỉnh chỉnh 5-6 ngày, lang trung mở dược đều mở một lượng bạc này còn cao đến đâu. Đây quả thực chọc tổ ong vỏ vẽ A, lúc trước còn chưa bắt đầu tiêu tiền thời điểm, Lý Thị liền mắng cực kỳ, hiện tại trắng bóng bạc tốn ra, Lý Thị còn không được trực tiếp chiên A, trong lòng thậm chí còn có điểm thầm hận, này rào ra tinh, như thế nào liền không chết đuối ở trong sông. Này được tiêu bao nhiêu bạc tử hàm cùng A Duệ, năm sau liền muốn khảo thi tú tài, đến thời điểm muốn đi phủ thành ở khách sạn đắt quá A, nàng đều hận không thể một cái đồng tiền tách thành hai cái hoa. Kết quả này bại gia tử một người mua thuốc liền dùng một lượng bạc, nhưng lại không gặp tốt. Tần Thị nhỏ giọng thương lượng nói, nương, Thụy Khanh tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu không phải, đi thị trấn tìm đại phu xem một chút đi, nàng cũng không phải không đau lòng nhi tử, nhưng là cha cùng nương rất rõ ràng vui mừng tam phòng. Nàng cùng đứa nhỏ phụ thân hắn cũng không quá quan tâm hội nói chuyện, liền chỉ có thể nhiều hiếu thuận điểm, nóng trông cha mẹ có thể nhìn đến bọn họ tốt. Tần Thị thật vất vả lấy dũng khí, kết quả bị chửi được cầu huyết lâm đầu. Trong nhà ngươi là có bạc triệu ra, tại sao còn tới thị trấn đi tìm đại phu, hắn bây giờ là muốn chết, vẫn là sao? Biết rất rõ ràng ngươi tam thúc cùng cháu muốn khảo tú tài, còn nghĩ đến thị trấn đi tiêu tiền rảo ra tinh ở nông thôn, vô luận là chưa xuất giá cô nương, vẫn là xuất giá phụ nhân, sợ nhất chính là mình bị gọi rảo ra tinh, đây cũng là xem như ác nhất độc mắng. Hơn nữa Tần Thị bị mắng, vẫn là trước mặt hai cái em dâu mặt, càng thêm không ngóc đầu lên được đến. Vì thế đỏ vành mắt, lại không dám để. Lang trung y dị thuật so thị trấn trong tọa đường đại phu kém ai xa, Từ Thụy Khanh kéo gần 10 ngày sau, toàn thân đã là mặt không có chút máu, tiêu thụ một vòng lớn. Mặt trắng như tờ giấy, hai má đều lõm vào đi xuống. Nằm ở trên giường suy yếu vô lực, không thể động đậy. Sốt cao không lùi mấy ngày sau, người chậm rãi tỉnh dậy, liền bắt đầu biến thành sốt nhẹ. Ốm yếu, liên thở đều rất gian nan. Nương, tất yếu đi thị trấn, Từ Thụy Khanh trong cổ họng phát ra tê vang, thanh âm yếu ớt vô lực, nếu không phải ta sẽ chết hắn có thể cảm giác được, nếu là còn như vậy tiếp tục mang xuống lời nói, thân thể hắn sẽ bị triệt để kéo sụp, liền tính cuối cùng có thể may mắn mạng sống, chỉ sợ cũng là bị thương căn cơ, bệnh thể gầy yếu. Thân thị thật khó khăn, nhi a, ngươi cũng không phải không biết, bạc đều ở đây ngươi bà chỗ đó. Nàng nói ngao một ngao liền qua đi. Huống chi, thị trấn trong đại phu cũng không nhất định tốt. Giang lang trung là chúng ta nơi này nổi tiếng gần xa lang trung, ý thuật không lầm. Bị mắng một trận sau, Tần Thị theo bản năng không nguyện ý lại đi thị trấn. Cho nên trong lòng vẫn đang tìm đủ loại lý do, đồng dạng đều là đại phu, thị trấn trong không nhất định hảo. Tiểu hài tử chỉ là rơi xuống nước mà thôi, không coi là cái gì bệnh, ngao một ngao liền qua đi. Hơn nữa thị trấn hiệu thuốc bắc được hát tâm, quá sẽ muốn tiền ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạn, sẽ hảo. Tần Thị khô cằn an ủi, nói vài câu sau lại xoay người ra ngoài làm việc. Từ Thụy Khanh có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn là thật sự, bắt đầu tuyệt vọng. Thân thể khỏe mạnh thời điểm, hắn còn có thể tự nói với mình, chỉ cần vụng trộm tích có tiền, tổng có thể có hy vọng xoay người. Chờ hắn dựa vào bản thân chi lực khảo thủ công danh, tự nhiên có thể làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, không dám lại khinh thị hắn. Hiện tại hắn bệnh không dậy được giường, bên người ngay cả cái đáng tin người đều không có, hắn thậm chí có điểm hoài nghi, bản thân có hay không cứ như vậy chết tại trên giường bệnh.